Có nhiều người vẫn thường nói á, tại sao mà có những người ở ác, họ vẫn giàu, vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ mỗi ngày, không có thấy họ chịu quả báo gì hết trơn. Hay là quả báo chỉ đến với những người nghèo, hay là quả báo đến với những người khó khăn thôi, còn những người nhà giàu thì họ không có. Không phải là họ không có đâu, tại vì có những cái chuyện á, họ gây ra thì có khi cái phước báo họ còn lớn quá, họ chưa có nhận lãnh, nhưng mà đời con, đời cháu của họ sẽ nhận lãnh những cái quả báo mà do chính họ gây ra. Bởi vậy mới có cái câu là bụng làm dạ chịu, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma, thì rất vui được gặp lại bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Và bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để mà Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi ha. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm ở phần mô tả video. Và ngày hôm nay thì Thi sẽ kể câu chuyện của một bạn tên là Mai. Bạn này thì đã 35 tuổi rồi, và bạn gửi một câu chuyện nó đã xảy ra trong chính gia đình của mình. Câu chuyện ngày hôm nay á, nó hơi dài, thì cũng rất mong là bà con nán lại đến giây phút cuối để mà chúng ta nghe trọn vẹn cái câu chuyện này nha, để hiểu được cái câu gọi là đời cha ăn mặn và đời con khát nước là nó như thế nào. Thì cái câu chuyện á, nó bắt đầu với ba của bạn. Bạn nói quê bạn là ở Định Quán, Đồng Nai. Gia đình ông bà nội á, là làm nông bình thường à, gia cảnh cũng không khá giả lắm đâu. Gia cảnh nói chung là nghèo đó. Thì ba của bạn là người con thứ ba trong gia đình. Từ nhỏ là do nghèo cho nên là ba cũng không có được ăn học gì nhiều trơn á, chỉ biết đọc biết viết là mừng lắm rồi. Sau khi mà nghỉ học là ba theo ông nội để đi làm rẫy trồng trọt để kiếm sống. Thì nhà dù là nghèo nhưng ba lại là người đẹp trai, khôi ngô tuấn tú đó. Thời điểm mà thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà ba được cao tới 1m7, rồi mặt mũi ta nói nét nào là ra nét đó, đẹp trai nhất trong nhà. Cũng do chính cái ngoại hình đó cho nên á, dù không phải là con nhà giàu có, nhưng mà ta nói phụ nữ trong vùng ngang ai cũng để ý tới ba trơn. Cho tới năm ba bạn được 18 tuổi thì ba quen được với cái cô này là cô Cờ Lan. Thì cô này là người đồng bào, thì cô cũng biết nói tiếng Kinh nữa, chỉ là cổ nói không có giỏi thôi, lơ lớ vậy đó. Được cái cổ rất xinh đẹp, khéo tay nữa, thêu thùa mai vá cực kỳ là giỏi, cho nên ba bạn là coi như là phải lòng. Rồi bắt đầu hai người tìm hiểu qua lại, thì ba bắt đầu là gọi là cua cô Cờ Lan này. Như nói hồi nãy đó, do ba được cái mã đẹp trai, thêm là giỏi giang chăm chỉ làm lụng, cho nên là cua một cái là cô Cờ Lan cổ đổ liền, cổ ưng ba. Rồi bắt đầu là hai người tiếp tục qua lại trao đổi tình cảm với nhau. Tuy nhiên do cha của cô Cờ Lan này không có thích người Kinh, cho nên là ba với cổ quen nhau trong cái sự là giấu giấu giếm giếm kín đáo. Mỗi lần mà gặp gỡ đó là ta nói lén lút dữ lắm, đâu có được quang minh chánh đại đâu. Rồi ta nói chuyện gì tới thì nó cũng phải tới thôi. Thì ba của bạn đã ăn cơm trước kẽm với cô Cờ Lan. Thì dĩ nhiên hai người nghĩ á, sau đó thì chắc chắn khi mà mình thưa chuyện với ba của cô Cờ Lan á, thì chắc chắn ông sẽ đồng ý, không có vấn đề gì hen. Ta nói ai ngờ chưa kịp chủ động đi qua thưa chuyện nữa thì cha của cô Cờ Lan đã biết tin. Trời, ông chửi con gái quá trời luôn. Ông nói là tại sao biết ông không thích người Kinh vậy mà vẫn đâm đầu vô yêu, rồi còn lén lút sau lưng ông làm sao vậy. Chưa đâu, ông còn đi qua bên nhà nội của bạn á, ông tuyên bố với nhà nội là đừng có dính dáng gì tới con gái của ổng nữa nghe, không là ổng cho thầy mo làm bùa ếm cả nhà. Nghe vậy ông bà nội sợ quá, ông bà nội rối rít xin lỗi, rồi cũng hứa là nói là nói là thôi để cho dàn xếp êm xuôi để cho hai đứa không có qua lợi nữa. Mà hên là ổng chưa có biết cái chuyện là ba với cô Cờ Lan đã ăn cơm trước kẽn, ổng còn làm ầm ĩ cỡ đó. Trời ơi, ổng mà hay một cái thì không biết ổng làm cái gì, chắc ổng cào nhà luôn quá. Ta nói thời gian đó là ở xóm của ba lúc nào cũng râm ran những cái lời đồn thổi, lời ra nói vào quá chừng luôn. Mà ông nội của bạn là một người lại rất gia trưởng nữa, nhà nghèo đó, nhưng mà không có để cho ai nói nặng nói nhẹ gì ổng đâu. Bây giờ chịu điều tiếng như vậy, ông tức ba dữ lắm. Mỗi lần mà ông nội đi đâu mà nghe người ta xì xầm bàn tán về chuyện của ba với cô Cờ Lan đó ha, là ông về ông lôi ba ra, ông quánh tơi bời qua lá hẹ luôn. Cho nên ba bắt đầu là ba cay cú, ba rất là tức. Thì trong khoảng thời gian đó, ba có gặp lại một cái người bạn cũ hồi nhỏ chơi chung xóm. Những người này trước đó là do dưới quê nghèo quá, họ đã đi lên trên Sài Gòn để kiếm việc làm. Nhờ vậy cho nên họ có cuộc sống ổn định hơn. Nên họ rủ ba bạn đi theo họ đi lên trên đó. Ba nghe như vậy thì sẵn dịp đang chán đời á, suốt ngày bị láng giềng cứ nói ra nói vô, thêm ông nội á đánh hoài, cho nên ba quyết định là ba trốn nhà, ba đi theo mấy người này. Nhưng mà nếu bỏ đi á thì không có tiền bạc, đang yên đang lành đi vậy tiền bạc đâu đi. Lúc này ba mới nghĩ ra một cách. Cái này thì theo chính miệng ba nói nha, nó cực kỳ hèn hạ luôn á. Mặc dù là trong lúc đó cha của cô Cờ Lan cấm cản này nọ kia, nhưng mà do hai người yêu thương nhau quá nên cô Cờ Lan á cổ vẫn hay lén gia đình để gặp gỡ ba. Cho tới cái lần đó thì ba đã hẹn cô Cờ Lan ra một chỗ kín đáo, xong rồi á là nói với cổ rằng ông nội của bạn bị bệnh, bây giờ trong nhà là không có đủ tiền để đưa ông nội đi nhà thương, cho nên là muốn cô Cờ Lan cho ba mượn một ít tiền để mà ba đưa đi. Thì do cổ thương ba quá cho nên cổ lấy hết số tiền mình để dành á, cổ đưa cho ba. Nhưng mà ba nói là vẫn chưa có đủ nữa. Thì lúc này ba thấy trên cổ của cô á, là có đeo một cái kiềng bằng bạc. Ba nói thôi tháo ra đi cho ba mượn. Ba đi cầm cố đỡ, sau đó có tiền thì ba sẽ chuộc lại ba đem về cho. Tin tưởng người mình yêu mà. Cho nên á, cổ đâu có nghi ngờ gì. Cổ đưa tiền rồi cổ tháo kiềng đồ ra, cổ đưa hết cho ba. Rồi sau khi mà đã gom đủ tiền rồi, ba lén lấy mấy bộ đồ, để lại một bức thư nói với ông bà nội, báo là đi theo bạn mừng ăn trên Sài Gòn, là ba đi luôn đó. Thì dĩ nhiên làm gì có chuyện ông nội bệnh lên nhà thương gì đâu. Ba thậm chí còn không biết có ngày về hay không nữa, chứ ở đó mà nói ba bệnh đi nhà thương. Thì bạn nghe ba kể tới đây, bạn cũng nói là trời hết biết nói như sao luôn á. Không nghĩ là ba nghĩ ra được cái cách vậy. Nhưng mà ba có giải thích là lúc đó đó, tại vì ba vừa tức ông nội mà vừa cay cú luôn cha của cô Cờ Lan, cho nên ba làm như vậy, kiểu như là vừa có tiền để đi lên Sài Gòn mà vừa chọc tức được cha của cô Cờ Lan nữa. Thì sau đó cũng như là cái dự tính của ba, mấy người bạn mới giới thiệu ba vô một cái quán ăn để làm cái công việc là bưng bê. Chỗ ở thì ba tạm thời ba ở ké với những người bạn ở đó, mỗi tháng là chia tiền ra. Thì ba lấy cái số tiền mà cô Cờ Lan đưa cho cộng với cái tiền mà ba lấy kiền bạc của cổ đem bán á, thì ba sắm đồ dùng cho mình rồi ăn uống trong cái lúc mà chờ tới lương. Thì ba làm như vậy trong suốt gần một năm trời, cho tới cái dịp Tết năm đó, mấy người bạn của ba cũng có tính là về quê ăn Tết, thì họ có rủ ba về nhưng mà ba không chịu. Sau khi họ ăn Tết xong thì họ trở lên lại Sài Gòn, thì mấy người này mới kể cho ba nghe một cái tin động trời là cô Cờ Lan đã treo cổ tự vẫn cách đó mấy tháng rồi. Ba nghe một cái là ba choáng váng mặt mày liền. Ba mới hỏi mấy người này cái lý do tại sao mà cổ chết. Nhưng mà họ nói là cha của cô Cờ Lan giấu kín lắm, thành ra là không ai biết cái lý do tại sao mà cổ chết. Thì mọi người trong xóm họ đặt ra cái giả thuyết, có thể do ba của bạn bỏ đi lên trên Sài Gòn, rồi thêm cha cổ cấm cản cái chuyện yêu đương của cổ, cho nên là cổ buồn. Cổ buồn quá, cổ sinh ra là nghĩ quẩn đó. Thì nghe như vậy ba của bạn bắt đầu cảm thấy trong cái dạ của mình áy náy rồi, có một chút đau khổ rồi đó. Nhưng ba vẫn không về dưới quê để nhận lỗi với cổ, cứ tiếp tục ở lại trên Sài Gòn. Sau một năm làm trong cái quán ăn đó, ba quyết định ba đi học làm bếp. Thì lúc đầu cũng chỉ làm thợ phụ, phụ những cái thứ lặt vặt trong bếp thôi, tức là người ta gọi là làm bếp phụ đó. Dần dần thấy ba siêng năng, rồi thêm tháo giác mặt mũi sáng sủa, cho nên cái người bếp chính á, người ta dạy nghề cho ba, dạy miễn phí luôn. Mà như là nghề chọn được người hay sao đó, ba học rất là nhanh. Ta nói học một là hiểu tới 10 lận, nấu món nào cũng ngon, thậm chí còn ngon hơn người sư phụ của ba luôn. Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, ba được lên làm bếp phụ, rồi chưa đầy một năm là ba làm bếp chính luôn. Ba được trả lương cao hơn, có tiền hơn. Thành ra lúc này bà biên thư về cho ông bà nội, gửi cho ông bà nội một số tiền, rồi như giống như là một cái thư là báo bình an vậy đó. Thì ông bà nội nghe như vậy cũng mát dạ mát lòng, cho nên cũng không có trách cứ gì. Tết năm đó bà về quê để mà ăn Tết. Thì sau bao nhiêu năm trời mới trở về quê, thì mọi người thấy ba bây giờ là do không có làm lụng nắng nôi nữa, cho nên là ba lại toát lên cái vẻ trắng trẻo đẹp trai nhiều hơn. Người ta bu lại, người ta hỏi thăm rất là nhiều. Thì cũng có người họ gợi lên cái chuyện của cô Cờ Lan năm xưa, thì ba mới trả lời. Mà ba trả lời rất là lạnh nhạt luôn. Ba nói là ba với cô Cờ Lan là đã chia tay và đã không có qua lại gì với nhau sau khi cha của cổ cấm cản rồi. Nói chung là ba đã phủi bỏ cái trách nhiệm. Đâu có ai biết được cái vụ mà ba lừa cô Cờ Lan để lấy tiền của cổ rồi lấy luôn cái kiền bạc của cổ đâu. Ba còn tệ tới nỗi ta nói không qua thắp được cho cổ một cây nhang nữa. Cứ vậy đó, chơi xong mấy ngày Tết thì ba lại đi lên trên Sài Gòn tiếp tục công việc của mình. Thì công việc của ba về sau càng lúc càng thuận lợi. Mấy năm sau thì ba thay người sư phụ của mình lên làm bếp trưởng luôn. Rồi không lẽ mình cứ đi làm công cho người ta hoài. Cho nên ba quyết định là sau một thời gian gom góp vốn liếng, ba đánh liều, ba mở ra một cái món, mở ra một cái quán ăn nhỏ. Nhưng mà không ngờ, từ đó là cuộc đời ba thay đổi luôn. Cái quán ăn của ba làm ăn rất là phát đạt, khách ra vào càng lúc càng đông. Tới nỗi mà cái thời điểm đó là khi mà quán đông khách nhất, cao điểm nhất là ba phải mướn thêm 4 người, tức là 2 người chạy bàn, 2 người phụ rửa chén thì mới kịp. Trong số những người ba thuê, đó là bà ngoại của bạn. Thì lúc đó là bà ngoại làm rửa chén, lặt rau, mấy cái công việc lặt vặt trong bếp. Mẹ bạn năm đó thì 17-18 tuổi thôi, hay đem cơm cho bà ngoại ăn đó, cho nên ba cũng nhìn thấy, rồi dần dần cái ba để ý. Rồi ba thấy mẹ cũng dễ thương cho nên ba lân la làm quen. Hai người sau đó là chính thức qua lại. Được một năm hơn là ba ngỏ lời hỏi cưới mẹ. Rồi sau khi mà về làm vợ đó là mẹ cũng vô quán để phụ giúp ba này kia luôn. Thì trong suốt mấy chục năm đó là không hề có chuyện gì xảy ra hết trơn nghe. Gia đình bạn lúc này là bắt đầu là trở nên là khấm khá rồi. Thì tới cái năm 1991, mẹ bạn mới sinh bạn ra. Là ba của bạn lúc này đã mua được một căn nhà cho hai mẹ con ở rồi. Tới cái năm mà bạn học lớp 5 là ba đã mua thêm cái quán mà ba đang bán. Thì từ lúc đó là càng lúc mọi thứ nó càng phát triển hơn. Mọi chuyện nó không có gì tưởng là êm đẹp rồi. Nhưng mà có một cái lần đó, đột nhiên mẹ bị bệnh nặng, phải nói là bạo bệnh luôn á. Mà cái thời điểm đó là do bạn cũng còn nhỏ, bạn cũng đâu có biết mẹ bị bệnh gì. Bạn chỉ biết lúc đó là tóc của mẹ rụng hết trơn, răng là nó rụng luôn, còn le que có mấy cái hả. Còn da của mẹ đó, lúc nào nó cũng đỏ hết trơn. Mà hễ mà bạn đụng vô là mẹ nói đau lắm. Sau này bạn lớn, ba mới kể rõ hơn cho bạn nghe. Rằng cái thời điểm đó, không hiểu mẹ bị bệnh gì mà tự nhiên mẹ không ăn uống được. Ăn vô là ói, ăn vô là ói. Rồi thêm là da của mẹ tự dưng nó có bị tuột ra. Bà kể đó, nhiều khi sáng dậy, đụng vô người mẹ một cái là da nó cứ tuột ra. Y như là người ta lột da rắn vậy đó. Nhưng mà mẹ mỗi lần mẹ bị như vậy là mẹ rất là đau đớn. Cái lớp da non á, nó rất là nhạy cảm. Cho nên là mẹ hay bị viêm, bị mưng mủ tùm lum hết trơn á. Lúc nào cái người của mẹ, trời ơi, nó cũng có màu đỏ hết trơn á. Thành ra bạn thấy cái người mẹ lúc nào nó cũng đỏ đỏ là như vậy. Nói chung là bạn diễn tả là lúc đó là bà con có thể tưởng tượng được. Mấy giống như là gì ta, mấy cái con thằng lằn con á, cái da nó mỏng dính mà nó đỏ đỏ như vậy luôn á. Đó là bạn tưởng tượng ra mà bạn nói như vậy đó. Chưa đâu, mỗi ngày là tóc của mẹ rụng, rồi răng cũng vậy luôn. Ta nói hả, đưa đi rất nhiều nhà thương nhưng mà không ai tìm được nguyên nhân nào hết. Mẹ bị như vậy trong suốt 2 năm trời, rồi sau đó là mẹ mất luôn. Khi mẹ mất rồi, có người mới nói với ông bà ngoại là nhiều khi mẹ bị người ta bỏ bùa bỏ ngải gì rồi đó. Ông bà ngoại thì cũng nghi ngờ, cho nên là cũng đi kiếm thầy để mà coi. Nhưng mà họ nói là không phải, mẹ bạn không có chết vì bùa ngải gì hết trơn á. Mà hỏi kỹ á, là vậy chết vì cái gì, thì mấy người thầy ta nói không được. thì ông bà ngoại mới đi kiếm một người thầy khác nữa. Giống như là đi tìm cho bằng được cái nguyên nhân. Đi tìm một người thầy nữa để mà cầu vong lên. Tức là gọi hồn lên để hỏi chuyện á. Nhưng mà gọi hoài gọi không có được. Thì cái ông thầy này ổng còn nói là do mẹ bạn mắc cái nghiệp nặng lắm. Nên là không có lên được. Mà bạn nói chứ mẹ bạn á, trong cái ký ức của bạn thì mẹ hiền lành. Mẹ rất là dễ thương. Mẹ hòa đồng lắm. Rất là tốt tánh nữa. Thì làm gì có cái chuyện gây thù chuốc oán với ai mà nghiệp nặng. Ta nói đi 3 lần 4 lượt không có được. Cho nên là thôi ông bà ngoại bỏ cuộc. Chịu thôi. Cũng đâu có tìm ra cái cách gì nữa đâu. Còn nói về ba của bạn á, thì do ba thương mẹ. Đó, cho nên là khi mà mẹ mất á, ba suy sụp dữ lắm. Quán xá gì đó thì ba để lại cho người làm họ trông coi thôi. Sổ sách ta nói không thèm ngó luôn. Suốt ngày ba nằm ở trong phòng, ba hút thuốc uống rượu luôn. Tới gần cả năm sau, một năm sau đó thì ba mới dần nguôi ngoai đó. Về phần bạn là sau khi mẹ mất rồi thì bà ngoại có đưa bạn về bên nhà ngoại để mà ở. Chứ lúc đó là ba bạn đâu có tâm trạng gì đâu mà ngó ngàng con cái gia đình đâu. Con nít mà, thêm bạn là con gái nữa, lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ. Giờ mẹ mất như vậy cho nên là bạn buồn lắm. Tối nào bạn cũng nhớ mẹ rồi bạn khóc. Cho tới cái lần đó, bạn nằm mơ bạn thấy một cái giấc mơ nó rất lạ. Tự dưng bạn thấy mình đang ở bên nhà của bạn như vậy đó. Chứ không phải là ở bên nhà ông bà ngoại nghe. Xong rồi là bạn thấy mẹ đang ngồi ở trong phòng khách. Mẹ là trong bộ dạng khỏe mạnh chứ không phải bệnh tật như trước. Bạn thấy cái bạn khóc quá trời luôn. Bạn nhào tới bạn ôm mẹ. Vừa ôm còn vừa nói là nhớ mẹ đồ này kia nữa. Thì lúc này mẹ mới đưa tay, mẹ vuốt tóc của bạn. Lúc đầu thì bạn thấy bình thường à. Nhưng hồi sau tự dưng cái bạn thấy bàn tay đang vuốt tóc của mẹ đó. Sao mà nó lạnh quá. Rồi thay vì nếu mẹ vuốt tóc nhẹ nhàng đi. Nhưng mà không. Bạn lại cảm thấy giống như là cái người mẹ này giống như là đang cào lên da đầu của bạn vậy đó. Cào tới đâu là bạn đau tới đó. Mà cái người này cứ ghì chặt bạn và mỗi lúc càng đè bạn chặt hơn. Xong rồi bạn còn nghe tiếng cười nữa chứ. Cười rất là khoái chí nữa kìa. Thì bạn lúc này là bạn cố bằng dùng dãy ra. Khi mà bạn dùng ra được rồi á, thì bạn nhìn lại cái người mà bạn tưởng là mẹ của mình. Thì lúc này không phải. Không phải mẹ bạn. Mà là một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ rất là lạ luôn. Bạn không hề biết. Bạn chỉ nhớ rằng cái mặt người này trắng bệch à. Mà cái miệng người này còn lú ra 2 cái răng nanh. Trời ơi nhìn ghê lắm. Bạn nói trời ơi cái răng gì mà nó chĩa ngược lên như là mấy cái con heo rừng gì đó. Mà cái bộ đồ này bạn thấy là nó rất là kỳ. Tức là cái bà này bả mặc một cái váy nhưng mà nó có họa tiết rất là lạ. Thì sau này bạn lớn bạn đi tìm hiểu thì bạn mới biết được. À đồ này là đồ gọi là thổ cẩm của người đồng bào. Còn cái bữa đó khi mà bạn nhìn thấy bả không phải là mẹ đó. Thì bạn sợ quá. Bạn nhìn trước nhìn sau không thấy mẹ đâu nữa. Cho nên bạn tính chạy ra ngoài đường. Nhưng mà khi bạn mới chạy được mấy bước là bạn giật mình bằng tỉnh dậy. Đó thì bạn đã mơ cái giấc mơ đó. Nó không chỉ một lần mà nó rất rất là nhiều lần. Từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới lúc mà bạn 15-16 tuổi luôn. Là thỉnh thoảng bạn vẫn nằm mơ thấy cái giấc mơ tương tự như vậy. Nhưng nếu bạn có kể cho ông bà ngoại nghe thì ông bà ngoại nói là bạn bị mộng mị bậy bạ thôi. Ông bà ngoại không có tin. Còn đối với ba của bạn á, thì không hiểu sao bạn lại không muốn kể. Mặc dù bình thường ba với bạn rất là thân thiết. Sau này khi mà ba bạn đã dần lấy lại được tinh thần rồi là ba bạn chăm sóc bạn rất là tốt để bù đắp lại cho những cái tháng ngày mà bạn không có được ba quan tâm, bù đắp lại cho cái việc bạn bị thiếu thốn tình mẹ. Cho nên đi học về có chuyện gì thì kiểu gì bạn cũng sẽ tâm sự với ba. Vậy đó mà không hiểu sao mỗi lần mà bạn nằm mơ vậy bạn lại không muốn kể với ba. Nó giống như là có cái gì đó xui khiến bạn á. Thì chỉ có cái chuyện đó thôi chứ hoàn toàn thì sức khỏe của bạn nó bình thường. Nó không có vấn đề gì hết. Rồi cái năm mà bạn được 23 tuổi nha. Thì lúc này bạn đi học đại học á. Lúc này là bạn đang đi học đại học. Thì bạn đã gặp được một người. À anh này tên là Thuận. Làm trợ giảng ở trường đại học của bạn luôn. Thì lúc đầu bạn với lại cái anh này cũng chỉ là mối quan hệ sinh viên với lại trợ giảng thôi. Nhưng mà dần dần thì hai người lại phát sinh tình cảm cho nên là anh này đã đeo đuổi bạn. Thì do là bạn thấy anh này cũng hiền, lại có học thức, rồi cũng được gọi là đẹp trai. Cho nên là bạn đồng ý, bạn tìm hiểu. Khi đó thì ba bạn và ông bà ngoại biết, mọi người cũng tác hợp cho hai bạn luôn. Bạn còn dắt anh này về nhà để ra mắt gia đình nữa. Thì ai cũng hoàn toàn ưng ý anh Thuận này, xem ảnh như con cháu trong nhà vậy. Thì bạn với ảnh đã quen nhau cho tới khi mà bạn ra trường luôn, đi thực tập luôn. Trong cái khoảng thời gian đó thì bạn với anh này cũng xảy ra cái chuyện là gọi là ăn cơm trước cản. Nhưng mà bạn nói bạn đều có sử dụng biện pháp an toàn để cho mình không có phải có thai ngoài ý muốn. Thì cho tới cái lần đó, lúc này bạn với anh Thuận quen nhau được 3 năm mấy rồi, thì cũng như mọi lần, bạn với ảnh cũng có quan hệ với nhau đó, rồi cũng dùng biện pháp an toàn luôn. Nhưng khoảng 2-3 tuần sau thì tự dưng bạn lại cảm thấy trong người bạn có những cái biểu hiện nó rất là lạ. Bạn hay mắc ói, rồi bạn nói nhiều khi cái cảm giác đó khó tả lắm. Thì bạn bắt đầu có cái sự hoài nghi, thành ra bạn đi mua que về bạn thử thai. Thì đúng thiệt là luôn, ta nói trời ơi, thử một cái ngang, ta nói hai vạch nó rõ ràng luôn. Bạn quảng hồn quảng vía, bạn lập tức bạn nói cho anh Thuận này nghe. Thì khi mà ảnh nghe xong, lúc đầu thì cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng mà ảnh bắt đầu trấn an bạn, rồi ảnh nói là có gì thì ảnh sẽ qua nhà nói chuyện với gia đình của bạn, không sao đâu. Thì khi bạn nghe như vậy, bạn cũng mừng. Thì đúng như lời ảnh nói là ảnh cũng có qua thưa chuyện với gia đình của bạn. Rồi ảnh cũng kể hết mọi thứ vậy vậy. Ảnh xin ba là cho làm đám hỏi đi, rồi đăng ký kết hôn với bạn trước đi, đợi khi nào sinh con xong thì làm đám cưới, do hiện tại kinh tế của ảnh cũng chưa được ổn định. Thì ba bạn á, tư tưởng rất là thoáng. Ba bạn nói là bây giờ cưới luôn đi, ba lo từ A tới Z cho, không có ngại cái gì hết á, cứ cưới liền đi. Thì khi nghe phụ huynh nói vậy, ai không mừng. Tưởng đâu bị chửi, hoặc là bị la, hoặc là ít nhất là bị làm khó làm dễ. Đằng này ba bạn hậu thuẫn luôn. Thì nhà của anh Thuận khỏi nói rồi, ba mẹ ảnh hả, đó giờ quý bạn, cho nên là khi mà nghe như vậy thì ok hết, đâu có vấn đề gì. Hai đứa cực kỳ mừng luôn, rất là hạnh phúc, nhanh chóng mà bắt tay là coi ngày giờ để mừng đám hỏi này kia. Rồi bắt đầu là viết thiệp đi mời khách đồ hen. Cho tới cái lúc đó thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là sẽ làm lễ đám hỏi. Thì tự nhiên bữa đó bạn thèm ăn sủi cảo ở bên quận 5. Bạn mới rủ ảnh á là chở đi qua bển ăn đi. Nhưng mà cái lúc chuẩn bị đi thì bạn lại bị đau bụng, cho nên bạn tính kêu là thôi khỏi đi đi. Thì anh Thuận ảnh mới nói là thôi để anh chạy xe qua bển ảnh mua đem về cho. Rồi bạn đồng ý luôn, thôi mình khỏi đi. Thì ảnh đi đâu khoảng chừng cỡ 5 phút thì ở đây bạn lại hết đau bụng. Nhưng mà không hiểu làm sao nghe, cái lúc đó cái cảm giác của bạn nó rất là lạ, nó cứ nôn nao trong lòng á. Thì tầm đâu khoảng 20 phút bạn thấy anh Thuận gọi về cho bạn. Nhưng mà ở bên đầu dây không phải là giọng của ảnh mà là giọng một người nào lạ quắc à. Người này mới hỏi bạn là ủa chị ơi, chị có phải là vợ của cái anh này không? Chị ơi, chồng của chị bị tai nạn ở đây nè. Thì cái người này có đọc địa chỉ cho bạn nghe luôn. Đó, bây giờ kêu là chị tới đây liền đi. Thì khi mà bạn nghe cái tin này rồi, trời trời, bạn điếng người hết trơn rồi. Cái lúc đó là ở nhà chỉ có mình bạn thôi hà. Mà tay chân bạn lúc đó, trời ơi, tao nói hả, nó rung hết trơn luôn. Bạn phải tự cố gắng trấn an bản thân. Tầm đâu khoảng 1-2 phút thì bạn mới tự dẫn xe ra, rồi bạn mới chạy ra ngoài đó được. Nhưng mà khi tới nơi á, bạn thấy người ta đắp chiếu rồi. Thì sau này người ta mới kể cho bạn nghe là anh Thuận anh chạy sao không biết, anh lao thẳng vô đầu xe tải luôn, là ảnh chết liền ngay tại chỗ. Nhưng mà do người ta sợ bạn bị mất bình tĩnh đó, cho nên người ta không có nói là ảnh đã chết tại chỗ, người ta chỉ nói là bị tai nạn thôi. Lúc này thì bà con cũng hình dung được cái cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào rồi. Cái người mình yêu thương bao nhiêu năm, chuẩn bị đám cưới, chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời, bao nhiêu cái ước mơ, cái kỳ vọng trong một cuộc hôn nhân, bây giờ nó đã dở tan tành ngay trước mắt. Chỉ còn đúng nửa tháng nữa thôi là bạn với ảnh sẽ chính thức là vợ chồng. Vậy mà tự dưng bây giờ lại thành ra như vậy. Mà thà chết thì chết toàn vẹn đi, ít nhất bạn còn cảm thấy an ủi được phần nào. Đằng này á, bạn nói hả, xe tải tông vào, trời ơi, nói chung là nó không còn lành lặn cái gì hết trơn á. Cái lúc mà nhận được cái xác của ảnh rồi ha, nhà hoàng người ta đã khâu giá lại rồi đó. Bạn nhìn mà bạn vẫn không có hết bàng hoàng. Tao nói bạn xỉu lên xỉu xuống bao nhiêu trận. không chỗ nào trên người của ảnh mà không có vết khâu. Cái gì mà nó nát bấy vậy đó trời. Nhất là gương mặt của ảnh. Trời ơi, nó tổn hại nặng tới mức mà người ta hầu như chỉ có thể làm cho nó đỡ đi cái phần ghê sợ thôi, chứ không thể nào mà khôi phục lại được nguyên trạng. Bạn đau đớn, bạn suy sụp cho tới tận mấy tháng sau luôn đó. Không đêm nào mà bạn ngủ được hết. Thì gia đình của anh Thuận với lại gia đình của bạn, ai cũng khuyên nhủ bạn là tại bây giờ thôi cố gắng nguôi ngoai đi ha, để còn lo cho cái thai trong bụng. Chứ mà sức khỏe không có, khóc ngày khóc đêm ủ rũ như vậy, không ăn không uống như vậy thì không có tốt cho đứa nhỏ. Bây giờ thôi, cha nó không còn thì bây giờ mình ráng, mình lo cho đứa nhỏ. Bạn nói là bạn cũng đã rất cố gắng lắm rồi mà bạn vẫn không sao làm được. Ba bạn mới đưa bạn đi khám bác sĩ tâm thần, nó cũng không có biến chuyển gì hết trơn á. Càng ngày nó càng, ta nói, trầm kha thêm. Cuối cùng cho tới khi mà cái bầu nó tới tháng thứ 7, ba bạn mới chở bạn đi khám thai. Tới nơi khi mà bác sĩ siêu âm xong á, một cái tin nó chấn động nữa. Một cái tin mà nó đến với bạn là coi như là lúc đó bạn không biết là bạn đang ở đâu luôn, bạn là ai, bạn tên gì nữa. Tại vì bác sĩ nói á, thai bị nhỏ quá, do là bạn không có ăn uống điều độ, rồi buồn bã này kia, cho nên là đã ảnh hưởng tới cái thai rồi. Dù sau đó thì bạn cũng cố gắng ăn uống đầy đủ, uống thuốc bồi bổ, ăn đồ bổ tùm lum hết. Nhưng mà chỉ sau một tháng, con của bạn nó cũng mất luôn. Bác sĩ nói là thai lưu rồi, bây giờ phải mổ để lấy ra, chứ không thể uống thuốc trục thai được đâu. Bạn nói trời ơi, sao cái đau này nó chỉ chưa kịp nguôi nữa là cái đau khác nó lại ập tới vậy. Bạn nói không có một cái ngôn từ nào mà có thể diễn tả được cái cảm xúc lúc này của bạn. Nhưng mà bây giờ chuyện nó đã xảy ra rồi, thì mình phải cố gắng, mình vượt qua thôi. Cho tới mấy tháng sau, mặc dù anh Thuận với con của bạn mất cũng đã qua một thời gian như vậy, nhưng mà gia đình anh Thuận vẫn đối xử với bạn rất là tốt, thường xuyên thăm hỏi bạn. Thì có cái đợt đó, mẹ của anh Thuận mới rủ bạn đi coi thầy, để mà đi cầu hồn anh Thuận lên, để hỏi han coi là tại sao bữa đó anh đã chạy xe mà để xảy ra như vậy đó. Khi mà đi tới cái chỗ thầy đó, đọc tên họ của anh Thuận xong, cái người thầy kêu được dông anh Thuận lên luôn. Rồi khi mà cái dông của anh nhập vô trong cái người thầy đó, thì ảnh than đau và ảnh khóc rất là nhiều. Bạn với mẹ của ảnh á, ta nói trời ơi, ta nói khóc mà hả, không còn nước mắt để mà khóc. Thì mẹ của ảnh mới hỏi nguyên nhân tại sao ảnh mất đồ này kia, hỏi là tại sao lúc đó con chạy kiểu gì mà lại để vậy vậy. Lúc này ảnh mới nhìn qua bạn rồi ảnh mới nói, ảnh mất là do ba của bạn. Bạn nghe một cái bạn chân hửng luôn. Ủa làm sao? Ủa sao anh mất mà tại ba em? Ba em đã làm gì anh? Thì ảnh mới kể lại cho bạn nghe rằng, cái bữa đó ảnh chạy xe đi mua rất bình thường, không có vấn đề gì hết. Tại vì cái tánh của ảnh chạy xe cũng cẩn thận lắm. Thì ảnh chạy cho tới cái đoạn ngã ba đó, ảnh nghe cái tiếng cười của một người đàn bà. Xong rồi cái tiếng đó nói cái gì đó mà anh không hiểu, tại vì không phải là cái tiếng kinh, cái tiếng giống như mình nói cái tiếng gì á, giống như tiếng nước ngoài vậy đó, mà nó cứ vang lên lùng bùng cái lỗ tai. Cho tới một hồi nó cứ liên tục vang lên như vậy. Rồi một cái lặng hồi anh không biết cái gì hết nữa, đầu óc lúc đó mụ mị không biết gì hết. Thì anh có nói rằng cái giọng nói đó đó là của một con quỷ nữ. Cái con quỷ này là nó muốn hại ảnh chết, nhưng mà không phải là để trả thù ảnh hay gì hết, tại vì đâu có thù oán gì đâu mà hận mà để mà trả. Nhưng là tại vì á, cái con quỷ này nó hận ba của bạn. Trời ơi, bạn nghe xong bạn không tin luôn, bạn không tin vào tai của mình luôn. Thì dông anh Thuận còn nói á, nói chung là nói là cái kiểu là con này nó muốn là nó muốn hại ba bạn, nhưng mà nó không hại, nó quay qua nó hại ảnh. Cũng không hiểu tại sao. Mà nói tới đó rồi thì cái dông của ảnh xuất ra khỏi người ông thầy. Thì mẹ của ảnh với bạn mới thuật lại cho ông thầy nghe là hồi nãy nói vậy vậy đó. Cái lúc này ông thầy kêu là thôi bây giờ hai người đi về đi, rồi dẫn cái người nam đó tới đây. Ý là kêu bạn với mẹ anh Thuận đi về đi, rồi dẫn ba của bạn tới để ổng hỏi chuyện á. Rồi bạn cũng nghe lời, bạn về bạn kể lại cho ba nghe. Nhưng mà ba không có tin, ba còn la bạn nữa, nói bạn á, trời ơi sao tối ngày cứ mê tín dị đoan. Thành thử ra là ổng đâu có chịu đi. Còn bên nhà anh Thuận có đi hay không á thì bạn cũng không có biết. Rồi bạn đi vài tháng sau, Tự nhiên cái bữa đó thì bạn vô tình bạn coi lại mấy cái tấm hình mà bạn với anh Thuận chụp chung hồi trước mà khi mà ảnh còn sống, bạn có đăng lên trên Facebook rồi đó. Thì tự nhiên lúc này bạn mới để ý nha, là trong tấm hình ngoài bạn với anh Thuận ra thì bạn lại thấy lấp ló ở xa xa có gương mặt của một người phụ nữ lờ mờ mà nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy người đó có hình hài phụ nữ và tóc dài thôi. Mà ta nói y chang tấm nào cũng có. Bắt đầu bạn mới lục lại, mới tìm lại những cái hình ảnh đó và bạn kể cho mấy người bạn của bạn nghe. Lúc này thì cái con nhỏ của bạn nó cũng có, nói chung là nó cũng có xài Facebook. Thì mới lấy cái Facebook của nó để mà mở lên coi. Thì bên cái Facebook của nó những tấm hình đó thì không có thấy. Trong khi bạn ngồi đó bạn coi chung với nó luôn thì bạn thấy rõ ràng. Tức là mở máy bạn lên á, cũng vô cái tấm hình đó thì bạn lại thấy cái dáng người phụ nữ. Mà khi mà qua cái máy của con bạn mở lên cũng tấm hình đó thì lại không thấy hình người phụ nữ đó. Bạn mới tức mình quá, bạn mới đưa cho những người khác coi. Thì thiệt, không ai thấy cái người đàn bà đó hết trơn á, chỉ có mỗi một mình bạn là thấy thôi. Cái khúc này là bạn cảm thấy nó có cái gì đó kỳ kỳ rồi nè. Bạn nói là trong lòng có phải là cái bà này á, bà là dông không? Tại vì bạn cũng có nghe mấy cái câu chuyện là chụp hình á, nếu như mà chụp hình mà có xuất hiện một cái vị khách không mời nào đó là cũng có nha. Tức là đôi khi mình chụp hình mình sẽ thấy có dông día trong đó đó. Thì thường á, bạn nghĩ là chắc ai có căng lắm mới thấy. Chứ không phải là muốn cho thấy là thấy đâu. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay chính bạn là người thấy. Mà trong khi đưa hết cho bao nhiêu người, người ta không có thấy cái người phụ nữ đó. Có mỗi một mình bạn thôi. Thì trong cái tối hôm đó, khi mà bạn ngủ á, bạn lại nằm mơ bạn thấy chính cái bà mà hồi đó tới giờ là bạn nhìn thấy ở trong đó đó. Tức là cái người phụ nữ mà bạn đã thấy ở trong cái bức hình đó đó. Nhưng lần này cái khung cảnh nó không có giống như những cái giấc mơ trước. Tại vì bạn có kể hồi nãy đó, bạn nói là bạn thường xuyên bạn thấy cái giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, y chang như vậy. Bạn thấy lúc này mình đang nằm trong phòng thì cái bà đó đó bả đi vô. Lúc mà thấy bả thì bạn mới giật mình, bạn tính la lên. Nhưng mà người bạn nó cứng ngắc hết trơn rồi, bạn đâu có cục cựa được. Bạn nằm chết trơn chỗ đó luôn. Còn cái bà này, bả vô, bả nhìn bạn rồi bả cười khẩy nữa. Cái gương mặt của bả rất là đắc ý. Thì lúc này bà mới mở miệng, bạn nói chuyện với bạn. Nhưng mà cái giọng của bà thì nói chuyện không phải là cái tiếng của người kinh như mình. Mà bạn nói cái giọng nó cứ lơ lớ làm sao á. Bà mới nói là mày có biết tại sao mà chồng mày nó chết không? Là tao á, tao xô nó vô xe á. Còn mày biết tại sao mà con của mày chết yểu không? Cũng tao á, tao thò tay vô tao bóp nó chết á. Rồi mẹ của mày chết á, lúc mày còn nhỏ đó. Biết tại sao không? Là cũng tao á, tao làm luôn á. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao không có làm gì mày đâu. Tao chỉ hại những người xung quanh mày thôi, để cho mày biết cái cảm giác năm xưa của tao. Thì bà nói tới đó cái tự nhiên bạn cảm thấy cái lồng ngực của bạn nó đau. Xong rồi cái cổ của bạn giống như là bị ai đó bóp cổ vậy đó. Cái cổ rất là khó thở, tại vì cảm giác bị siết chặt á, không thở được. Tới một hồi thì bạn mới giật mình, bạn tỉnh dậy. Khi bạn tỉnh dậy thì bạn không thấy cái bà này nữa. Nhưng mà không hiểu sao bạn lại cảm giác cái giấc mơ này nó rất là thật. Trời ơi, tao nói bạn sợ quắn quéo hết trơn luôn. Mồ hôi một kê nó đổ đầm đìa hết trơn. Cho tới tối hôm đó ba của bạn đi từ quán về, bạn mới kể lại hết cho ba nghe là bạn thường xuyên thấy như vậy đó. Rồi bạn kể là bà đó nhìn bạn làm sao. Rồi bạn mới miêu tả lại. Cái lúc mà ba bạn nghe miêu tả dáng dốc của người phụ nữ đó, ba bạn rất là ngỡ ngàng. Tại vì cái người mà bạn miêu tả rất là giống với cô Clan, người yêu cũ đã mất của ba năm xưa. Lúc này ba mới kể cho bạn nghe về cái chuyện của ba với cô Clan làm sao. Rồi kể cái chuyện cổ mất làm sao ba kể hết cho ba kể hết cho bạn nghe. Thì khỏi phải nói là ba bạn rất là sốc. Tại vì bạn không ngờ được rằng ba của bạn lại là người như vậy. Mà bao nhiêu năm qua mặc dù có rất nhiều lần ba về quê, thậm chí ở dưới nhà ông bà nội cả tháng trời mới về, nhưng chưa lần nào ba qua ba thắp cho cô Cờ Lan đó một cây nhang nữa. Bạn nói hả, thời điểm đó là bạn thất vọng về ba vô cùng luôn. Thì ba cũng biết im lặng thôi chứ ba đâu nói gì nữa bây giờ. Bạn thì giận ba, cho nên là bạn bỏ đi lên trên Đà Lạt, bạn sống vài tháng ở trên đó. Thì cho tới cái lần đó ba gọi điện thoại cho bạn. Mấy lần trước là bạn chỉ nhắn tin thôi nghe, chứ bạn không có thèm nghe máy. Nhưng mà lần này bạn đã nghe điện thoại ba. Và ba đã kể cho bạn nghe một cái chuyện. Là khi mà biết là vong hồn cô Cờ Lan đã đi theo để trả thù gia đình, thì ba đã đi tìm một người sư thầy ở dưới Đồng Nai để trình bày lại câu chuyện của mình. Thì cái vị sư thầy này, thì không biết thầy làm cái gì, sư làm cái gì thì không biết, nhưng mà sư đã có giao tiếp được với cô Cờ Lan để mà nói chuyện. Thì lúc này qua lời ba kể thì cô Cờ Lan cũng có nhập vô một người Phật tử. Cái lúc mà nhập vô thì cái người Phật tử này trở nên rất là đáng sợ. Cái mặt đỏ bừng hà, hai cái chân mày xách ngược lên, đôi mắt cứ nhìn trừng trừng ba. Thì vị sư thầy mới hỏi là tại sao á, cô chết lâu rồi, cô không đi đầu thai đi. Cô làm quỷ để làm gì, cô trở về cô hãm hại gia đình người ta. Cô có biết nghiệp chứ lắm không? Thì cái vong của cô Cờ Lan này á, mới chỉ vô mặt ba của bạn. Cô mới nói là tại nó gạt tôi. Nó dối, nó xạo tôi để lấy tiền của tôi. Tới nỗi cái kiền bạc mà tôi yêu quý nhất, tôi cũng đưa cho nó. Tưởng là nó lấy tiền đó đó, trị bệnh cho cha nó. Ai dè đâu, nó bỏ đi Sài Gòn rồi nó biệt tâm luôn. Nó đâu có biết là cái lúc đó tôi đã có bầu với nó. Cha tôi biết chuyện, ổng chửi tôi, đánh đập, chì chiết tôi tối ngày, cho nên tôi đâu có chịu đựng được. Tôi đã quyết định treo cổ tôi chết. Nhưng mà tôi là tôi không có buông tha cho nó đâu. Lúc này khi mà bà vừa nói xong bà còn cười nữa, bà cười rất là sảng khoái. Bà mới nói là tôi đã bám theo nó lên trên Sài Gòn, rồi tôi đã đợi tới thời điểm thích hợp. Tôi sẽ làm cho nó đau khổ, nhưng mà tôi không có giết nó đâu. Tôi cũng không có làm hại nó. Tôi hại vợ con nó, để cho nó phải đau khổ, nó sống không bằng chết. Con vợ của nó bệnh cũng là do tôi, còn thằng rể tương lai của nó đó cũng là tôi làm. Tới cháu ngoại của nó tôi cũng làm luôn. Tao nói bà ngồi bà nói quá trời nói luôn. Mà bà nói theo cái kiểu như bà hả hê, bà cảm thấy trời cái việc làm đó là nó quá trời sung sướng vậy đó. Thì sư thầy mới khuyên giải, khuyên dữ lắm. Nhưng mà bà trả lời tỉnh bơ. Ở thì tôi đâu tính làm gì nữa đâu, tôi trả thù vậy được rồi đó. Đó thì bây giờ tôi đó, kể cả con gái của nó tôi đâu có thèm nhìn mặt nó nữa. Đó tôi làm riết mà cho gia đình của nó nát hết vậy đó. Vậy là tôi mãn nguyện rồi đó. Xong rồi bà chủ động, bà xin ở lại chùa để bà sám hối. Tại vì bà cũng biết mà, bà nói bà biết bà làm như vậy á là tội nghiệp bà nặng dữ lắm, nhưng mà bà phải trả thù cho bằng được cái nỗi uất hận của bà. Thì sư thầy cũng ngạc nhiên, trời, nào giờ ít có cái vong nào mà tự giác ngộ vậy lắm nghe, mà không có cái vong này giác ngộ ghê vậy đó. Thì thôi, thấy bà vậy rồi nên sư thầy cũng đồng ý. Rồi bà cũng xuất ra, bà trả cái xác lại cho người Phật tử đó. Còn ba của bạn thì đúng như lời bà nói. Bắt đầu những năm tháng đó là ba bắt đầu bà sống trong đau khổ, ba dằn vặt, ba hối hận. Tại vì ba, tại vì cái lỗi lầm năm xưa của ba, không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng mà ba đã làm cho vợ con của mình khổ. Con gái của mình bây giờ mất chồng, mất con. Mặc dù sau đó thì bạn nói bạn cũng tha thứ cho ba rồi, đâu có giận lâu hoài được, nhưng mà ba vẫn rất là mặc cảm với tội lỗi của mình. Cho nên là có lẽ là sau đó đó là ông dần bị tâm bệnh. Ông bệnh được vài năm thì ông cũng qua đời luôn. Cái gì chứ ta nói bệnh tật bên ngoài thì còn đỡ, chứ mà tâm bệnh là nó ăn mòn ghê lắm. Thì hiện tại thì bạn vẫn chưa có đám cưới hay là tìm hiểu ai hết, bạn cứ sống một mình lầm lũi vậy đó. Còn cái chuyện kinh doanh của ba bạn thì sau khi ba bạn mất, bạn cũng chỉ cầm cự được vài năm thì bạn cũng đã sang nhượng lại cho người ta hết rồi. Nói chung bây giờ mặc dù chuyện tiền bạc bạn không có lo lắng, nhưng về cái tinh thần thì bạn bị thiếu thốn lắm. Tại vì quanh đi quẩn lại, nhà đâu còn ai đâu, đâu còn ai thân thiết nữa. Thì Thi biết là khi mà kể câu chuyện này, chắc chắn trong lòng của Mai cũng còn buồn nhiều dữ lắm. Thôi thì Thi cũng xin gửi đến một lời chia sẻ với Mai ha. Chúc Mai luôn thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng được bình an, thân tâm thường an lạc Mai ha. Mọi chuyện rồi nó sẽ ổn thôi. Còn bà con khi nghe xong câu chuyện này thì quý bà con cảm thấy như thế nào? Chúng ta hãy để lại một bình luận. Một phần là để nói lên cái suy nghĩ của mình, nói lên cảm nhận của mình khi mà nghe câu chuyện này. Một phần nữa là chúng ta hãy cho Mai một động lực, một cái năng lượng tích cực nhất để Mai càng ngày càng vui vẻ yêu đời hơn. Rồi đến đây thì Thi cũng xin chúc cho quý bà con có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ, thư giãn, ngủ ngon. Và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.